Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 344. Lasers lựa chọn. Free thanh âm nháy mắt kéo về Lasers lực chú ý. Thuận Free chỉ phương hướng nhìn lại, ánh vào Lasers trong mắt, rõ ràng là một đoàn dị thường chói mắt ma pháp quang mang. Kia là ma pháp trận luyện ngục toái phá ánh sáng thần minh điện, thuộc về phạm vi tính hủy diệt ma pháp, mà Jupiter lại là tập trung phá hư ma pháp. Cho nên Jupiter tích xúc năng lượng thời gian xa xa so thần minh điện muốn ngắn đến nhiều. Từ siêu ma đạo cự nhân trên thân vươn ra tối tăm họng pháo bên trên, làm cho người kinh hãi ma lực đang nhanh chóng ngưng tụ. Cùng Gildas thấy thế, đều vô ý thức muốn ngăn cản siêu ma đạo cự nhân phát xạ Jupiter. Nhưng mà hai người lại bị Jose ngăn trở, trong lúc nhất thời khó mà tiến thêm. Ha ha ha, hủy diệt đi. Fairy Tail, Jose hai con người sung huyết, cười to nói, thấy đây. Cùng Gildas trên mặt cũng có chút hiện ra một tia lo lắng. Tối tăm họng pháo khoảng cách năng lượng càng ngày càng mãnh liệt. Hào quang chói sáng dần dần hướng phía họng pháo nội bộ co vào, cảm nhận được siêu ma đạo cử nhân trên thân vận sức chờ phát động ma lực chấn động. Cadia nhà thờ lớn bên trong Lasers trên mặt rõ ràng hiện ra vẻ giãy giụa. Nhìn qua Fairy Tail vị trí, ánh mắt lấp lóe không yên. Giây lát sau, chỉ thấy Lasers đột nhiên cắn răng một cái, một tay vươn hướng bầu trời, lòng bàn tay bỗng nhiên hiện ra một đạo màu vàng ma pháp trận. Ánh chớp quanh quẩn răng rác, bầu trời một tiếng nổ vang, Lasers khởi động thần minh điện, vô số tinh mịn ánh chớp thuận trên bầu trời ma thủy tinh hiển hiện. Ngắn ngủi một lát, một tầng dị thường nồng hậu dày đặc mây đen liền xuất hiện tại Magnolia thành trấn trên không. Lốp bốp ánh chớp tại mây đen chỗ sâu cuồn cuộn, ngẫu nhiên lấp lóe như là giao long xoay người, tản ra khó nói lên lời kinh người uy thế. Uy uy tương đương Lasers, gia hỏa này sẽ không đùa thật a. Gia hỏa này vậy mà thật khởi động thần minh điện. Hắn điên rồi sao? Này sẽ đem toàn bộ Magnolia đều cuốn vào thần minh điện, khởi động một nháy mắt, lập tức liền bị thành trấn bên trong đám người cảm thấy được. Nhất là bao phủ ở đỉnh đầu mọi người tầng kia mây đen, càng là tựa như thiên tai sắp giáng lâm, khiến Fairy Tail cùng Phantom Lord ma đạo sĩ trong lòng đều không khỏi bịt kín một tầng bóng ma. Thần minh điện triển lộ ra uy thế làm người ta kinh ngạc. Liền xem như Phantom Lord, Gazil, Totomaru, Son, thậm chí bao gồm Jose ở bên trong, tại thần minh điện khởi động về sau, đều theo bản năng sững sờ chỉ chốc lát, mà liền tại Jose ngây người chớp mắt, cùng Gildas liếc nhau, phút chốc xuyên qua Jose phòng thủ, trực tiếp hướng phía sau bôn tập mà đi. Jose giận dữ, toàn thân ma lực nháy mắt bộc phát, cấp tốc đuổi theo, mà liền tại ba người vừa mới tới gần siêu ma đạo cự nhân thời điểm, đột nhiên răng rác, chỉ nghe thấy một đạo sấm sét giữa trời quang, ba người liền bỗng nhiên cảm giác được trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh dị thường chói mắt kim quang. Ngay sau đó, vô tận lôi đình âm vang hạ xuống, rơi thẳng vào siêu ma đạo cự nhân trên thân. Kinh khủng tiếng oanh minh thậm chí để ba người hai lỗ tai xuất hiện chỉ chốc lát thất thanh. Ầm ầm, huồng bạo sóng khí bốn phía khuếch tán, kinh khủng dư ba trực tiếp tung bay ba người. Tại màu vàng lôi đình oanh kích dưới, siêu ma đạo cự nhân bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giải thể. Vô luận là thân thể bộ vị công hội tổng bộ, hoặc là dùng đặc thù tài liệu chế tạo tứ chi, nhào nhào tại cỗ này thần uy hạ phá nát, nổ tung. Không chỉ như thế, bởi vì lôi điện bản thân tự mang truyền tính, lôi đình chi uy tại siêu ma đạo cự nhân trên thân khuếch tán tốc độ xa so với cái khác thuộc tính. Lực lượng nhanh lên gấp trăm lần. Thuận, siêu ma đạo cự nhân, nội bộ truyền thể. Lôi điện rất nhanh liền vọt tới, luyện mục toái phá, nguồn năng lượng tập trung điểm. Nương theo lấy cỗ này lạ lẫm mà cường đại lực lượng tràn vào. Luyện ngục toái phá, ma pháp trận văn lập tức liền xuất hiện hỗn loạn. Hỗn loạn ma lực thuận ma lực truyền khí điên cuồng tán loạn rốt cục. Dầm một tiếng, trong đó một chỗ ma lực truyền khí không chịu nổi áp lực. Ầm măng vỡ vụn, mà nương theo lấy chỗ này ma lực truyền khí vỡ vụn. Toàn bộ luyện ngục toái phá, ma pháp truyền lộ tuyến nháy mắt cái phản ứng dây chuyền. Vô số tiết điểm nhau nhau đứt gãy, bạo phát đi ra ma lực trực tiếp tại nguyên chỗ nhấc lên bộc phát. Phanh phanh phanh phanh ầm, liên tiếp không ngừng tiếng nổ liên tục vang lên. Dần dần, cẩn thận bạo tạc dẫn phát nổ lớn. Cuối cùng, nương theo lấy một tiếng kịch liệt oanh minh, chỉ thấy siêu ma đạo cự nhân một cái chân ầm vang nổ tung. Ánh lửa xen lẫn lôi đình văng tứ phía, đông, mất đi một cái chân, siêu ma đạo cự nhân, thân thể lập tức đã mất đi cân bằng. Ầm ầm một cái, ngã trên mặt đất, bụi bặm tràn ngập, cho đến lúc này, trên bầu trời lôi đình mới chậm rãi tiêu tán, từ đầu đến cuối vờn quanh tại Magnolia thành trấn trên không vô số ma thủy tinh cũng theo một kích. Này qua đi, toàn bộ nổ thành bột mịn. Biến mất không còn tăm tích. Cadia nhà thờ lớn bên trong, Lasers mặt không biểu tình thu hồi nâng quá đỉnh đầu lớn tay. Thân ảnh hóa thành một đạo màu vàng lôi đình, vạch phá bầu trời, thẳng đến Magnolia thành trấn biên giới mà đi mấy cái thời gian lập lòe. Lasers liền tới đến thành trấn biên giới, cùng Gildas đặt song song. Mặt không biểu tình nhìn qua phía trước diện mục vặn vẹo hô xê. Nhìn bên cạnh Lasers, trong ánh mắt hơi lộ ra một tia kinh ngạc, mà Gildas thì là càng trực tiếp, vỗ vỗ Lasers bả vai, giật ra miệng rộng, cười nói, làm được tốt, Lasers, không nên hiểu lầm, ta chỉ là không quen nhìn người khác tùy ý phá hư ta công hội. Fairy Tale chỉ có thể chung tay ta hủy diệt. Lasers mặt không chút thay đổi nói. Hắc hắc, Gildas cười cười. Đối với Lasers loại này tính tình không có để ý. Thần Minh Điện có được hủy diệt một cái thành trấn lực lượng. Mà bây giờ đi qua Lasers dẫn đạo, tất cả lực lượng toàn bộ đều đánh vào siêu ma đạo cự nhân trên thân. Có thể nghĩ cuối cùng có được như thế nào lực phá hoại. Khói mù dần dần tiêu tán, xuất hiện ở trước mắt mọi người rõ ràng là một tòa cự đại hố sâu. Hố sâu phía dưới thì là hóa thành một đoàn cháy đen, đã hoàn toàn thấy không rõ nguyên hình, siêu ma đạo cự nhân, cặn bã. Nhìn thấy này tấm cảnh tượng, Hồ Sê thân thể khống chế không nổi run rẩy, trong hai mắt cấp tốc bị tơ máu tràn ngập, khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo. Như là ác quỷ, Lasers, ngươi đáng chết Jose ngẩng mặt lên trời gào thét. Siêu ma đạo cự nhân, hủy diệt khiến cho Jose triệt để đánh mất lý trí. Kinh khủng hắc ám ma lực điên cuồng từ hắn trong cơ thể phóng thích mà ra. Bày biện ra hình khuyên, từng vòng hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán chuyên gia đào hố không lấp đi. Khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN